Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, tiểu đội hình thức ban đầu. Nhìn lấy Ma Long nữ rời đi, Tiếu Long nhíu mày, cô bé này thực sự để cho mình đau đầu. Truyền thừa bên trên cảm giác nói với chính mình nàng là bản thân địch nhân vốn có. Hoặc có lẽ là nàng truyền thừa cùng mình thể thống nhất hệ năng lượng mặt tối. Nhưng là từ thực tế tình huống đến giảng, Ma Long nữ làm tất cả vẫn không có đạt tới siêu cấp phạm tội trình độ. Tiếu Long không cảm thấy mình hẳn là bị truyền thừa ảnh hưởng quan niệm của mình. Cho nên mấy lần gặp được Ma Long nữ đều không làm sao giao thủ. Hắn sợ bọn họ một khi kịch liệt giao thủ hắn biết khống chế không nổi sức liều ra tay toàn lực. Giết chết đối phương là mục đích loại trình độ kia. Hít một hơi thật sâu, xoay người nhìn về phía tự nhiên nữ hài nhi. Tự nhiên nữ hài nhi chính là Rina. Ngày hôm đó dung hợp Poison Ivy hạt giống sức mạnh về sau, Rina rất nhanh liền phát hiện bản thân năng lực đặc thù. Có thể cùng thực vật giao lưu, thậm chí khống chế chi vật sinh trưởng. Tại nàng đối với mình lực lượng mê mang cùng sợ hãi thời điểm, Tiếu Long lợi dụng nhập mộng năng lực cùng nàng tiến hành giao lưu, cũng thành công trợ giúp nàng nắm giữ lực lượng. Hiện tại Rina nắm giữ đã không phải là giống như Poison Ivy lực lượng, mà là tự nhiên năng lượng. Đương nhiên, năng lực khai phát còn cần không ngừng làm sâu sắc. Tiếu Long dùng 4 ngày dẫn đạo Rina xác lập muốn trở thành một tên siêu anh hùng tín niệm cùng một chút cơ bản năng lực khai phát. Về sau Rina liền bắt đầu lấy tự nhiên nữ hài nhi thân phận trở thành mới siêu anh hùng. Ở trong đoạn thời gian này, Tiếu Long cũng không có trực tiếp lộ diện, nhiều nhất chính là thông qua nhập mộng phương thức dạy bảo nàng. Tại nàng xuất đạo ngày đầu tiên sau không còn có liên lạc qua nàng. Chỉ là tại nàng đi ra hành hiệp trượng nghĩa thời điểm trong bóng tối bảo hộ. Thánh Long Tử, thật là ngươi sao? Rina kích động đi tới. Hai tay có chút không biết nên đặt ở chỗ đó. Là ta, đây là chúng ta lần thứ hai chính thức gặp mặt. Tiếu Long nói ra, ngươi biết thân phận của ta. Đương nhiên, ta lúc ấy đi bệnh viện vốn là muốn cùng ngươi trao đổi một chút. Nhìn ngươi có nguyện ý hay không để cho ta chữa cho tốt thương thế của ngươi. Nhưng là ngươi không có tin tưởng. Tổn thương của ngươi dù sao cùng sai lầm của ta có quan hệ. Ta không thể thả lấy mặc kệ. Bất quá lần thứ ba nhìn thấy thời điểm của ngươi, ngươi thì có lực lượng đặc biệt. Ta phát hiện ngươi đối với ngươi lực lượng của mình có chút sợ hãi. Cho nên dự định an ủi ngươi. Cũng dẫn đạo ngươi thích ứng lực lượng của mình. Tiếu Long nói ra, cái kia lực lượng là của ta làm sao tới không liên quan gì đến ngươi, Rina hỏi. Ta cũng không rõ ràng, cũng không phải là ta làm. Tiếu Long nghiêm trang nói dối, dù sao, ngoài ý muốn mỗi thời mỗi khắc đều tại trên thế giới phát sinh. Ngươi chỉ là những cái này ngoài ý nghĩ chúng một cái thôi. Có thể trợ giúp ngươi ta thật cao hứng. Ngươi có thể lựa chọn làm một tên siêu anh hùng ta càng cao hứng. Vậy, ngươi mới vừa rồi là ở trong tối bảo hộ ta sao? Rina hỏi. Đúng vậy, ngươi dù sao vẫn là cái lính mới. Bất quá ngươi biểu hiện phi thường tốt. Hôm nay nếu như không phải Ma Long nữ muốn đối ngươi sử dụng dục vọng lực lời nói ta sẽ không xuất. Hiện, hơn nữa 2 ngày nữa ta cũng sẽ không lại tiếp tục trong bóng tối bảo hộ ngươi. Nếu làm siêu anh hùng liền muốn trưởng thành, Tiếu Long nói ra, thật là cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi ta thật không biết sẽ như thế nào. Rina có chút ngượng ngùng nói, bất quá nếu chúng ta lấy siêu cấp anh hùng thân phận gặp mặt. Vậy liền hảo nói một chút đi, đi theo ta, Tiếu Long nói bay lên nóc phòng, Rina phía sau xuất hiện một đôi năng lượng màu xanh lục cánh. Bay đến mái nhà, Tiếu Long chỉ phía dưới quảng trường nói. Chúng ta ở tại cái này mấy khối quảng trường gọi chung là địa ngục phòng bếp. Nó bị các loại hắc bang thống trị mặt tối. Trong đó lớn nhất 2 cái hắc bang đầu mục là Kingpin cùng Warren. bọn hắn tại tranh đoạt New York dưới mặt đất hoàng đế vị trí. Còn dư lại hắc bang phần lớn là phụ thuộc vào bọn hắn hoặc là bán độc lập hoặc là quá nhỏ. 2. Người bọn họ tồn tại để địa ngục phòng bếp bị bóng tối bao trùm. Những tên côn đồ các ké kia ta không nói. Lớn hắc bang sống mái với nhau ta muốn trong tin tức cũng có đưa tin. Tóm lại bọn họ là bóng tối căn nguyên. Ta và Daredevil mục đích đúng là vì đem bọn hắn trói lại. Sau đó đem chọn cái địa khu cứu thoát ra. Nhưng là không nói thực lực của bọn hắn. Chỉ là những cái này không cùng tần suất tiểu lưu manh đều đủ chúng ta vội vàng. Coi như hai, chúng ta liên thủ, cũng không thể đem cái này hai cự đầu thế nào. Cho nên chúng ta có mới kế hoạch. Cái kia chính là tìm kiếm giống như ngươi có năng lực. Có tương đồng mục đích siêu anh hùng. Tạo thành tiểu đội, Tiếu Long nói xong nhìn về phía Rina. Ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta sao? Rina hơi kinh ngạc. Nàng cũng không chú ý tin tức, cho nên đối với khu vực này hắc ám nhận biết chẳng qua là cảm thấy có chút loạn. Mấy ngày này hành hiệp trượng nghĩa để cho nàng cảm thấy mình cần duỗi trương chính nghĩa. Nhưng là nàng nhưng không biết hắc bang thế lực có thể lớn như vậy. Mạnh như vậy, cái kia rất nguy hiểm sao? Lina nghĩ nghĩ hỏi. Nguy hiểm, bọn hắn cũng không phải loại này chắp đầu tiểu lưu manh. Côn sắt, tiểu đao cái gì xem như vũ khí, một khi đánh chính là dùng thương, thậm chí tạc đạn, cho nên ngươi có thể cự tuyệt chúng ta, có thể chỉ đối diện với mấy cái này côn đồ đầu đường. Cũng có thể từ bỏ siêu cấp anh hùng thân phận, ta không bắt buộc, Tiếu Long nói ra, nguy hiểm không nguy hiểm, hắn liên thủ với Daredevil bị mai phục số lần cũng không phải lần một lần hai. Thậm chí bọn hắn đi hắc bang sống mái với nhau hiện trường song phương đều sẽ cùng một chỗ đánh. Trước tình huống của bọn hắn đều có. Bất quá bọn hắn không phải còn sống khỏe mạnh mà. Hơn nữa, từ khi có Tiếu Long năng lực làm bảo hộ về sau. Daredevil một chút kế hoạch cũng bắt đầu lớn mật lên. Mấy lần mạo hiểm, hơi kém quải điệu. Hiện tại một dạng kiên trì gây sự với Kingpin. Cho nên tại Kingpin cùng Warlen không có cường đại hơn thủ đoạn trước đó. Bọn hắn tối thiểu có thể bảo chứng không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là Tiếu Long sẽ không nói ra. Muốn nhìn Rina lựa chọn. Ta, gia nhập các ngươi. Rina nói ra. Không hối hận, không hối hận. Vậy thì tốt, đi theo ta. Đi chỗ nào, sẽ cùng của chúng ta điểm. Cùng Daredevil gặp mặt, lôi kéo Rina tay. Phát động ẩn thân năng lực đem hai người bao trùm. Tiếu Long hướng nhà kho bay đi. Tại Rina chính thức xuất đạo một ngày. Tiếu Long sẽ dùng ám hiệu liên lạc Daredevil. Có lẽ là nhận lấy Tiếu Long kích thích. Daredevil ngày thứ hai cũng phát ra hắn tìm tới một cái thích hợp người mới tin tức. Hai người quyết định tại đêm nay mang theo riêng mình người mới gặp mặt một lần. Nếu như mà lòng nữ chưa từng xuất hiện lời nói Tiếu Long cũng sẽ ra tới. Chúng ta đã đến, triệt tiêu ẩn thân, thân hình của hai người hiện ra. Daredevil, ra đi. Tiếu Long mỗi lần cùng Daredevil gặp mặt thời điểm Daredevil đều sẽ trốn ở gặp mặt địa. Điểm phụ cận, chỉ có làm Tiếu Long gọi hắn thời điểm hắn mới ra đến. Ngay từ đầu Tiếu Long còn cảm thấy rất xấu hổ. Cảm giác hắn giống một cái đến cùng Daredevil ước chiến nhân vật phản diện một dạng. Bất quá về sau thành thói quen, Daredevil cũng có đạo lý của hắn. Nơi này mặc dù bí ẩn nhưng cũng không phải là bọn họ cứ điểm. Cho nên cẩn thận là hơn. Năng lực của ngươi lại tiến bộ. Ta chỉ nghe được vị tiểu thư này tiếng tim đập. Daredevil đi ra. Đi theo phía sau một người mặc màu vàng áo bó người da đen tiểu hòa tử. Hắn chính là người phát hiện người mới, Tiếu Long chỉ người da đen tiểu hòa tử hỏi. Đây là lực vương, khí lực của hắn phi thường lớn. Bản thân là cô nhi. Daredevil nói ra, lực vương tiến lên một bước hướng về phía Tiếu Long đi một cái lễ nói ra, Thánh Long tử tiền bối. Tốt, vị này là tự nhiên nữ hài nhi. Có được vận dụng tự nhiên năng lượng trước mắt có thể khống chế thực vật. Tiếu Long giới thiệu Rina, Daredevil tiệp bối ngươi khỏe, còn có lực vương, ta là tự nhiên nữ hài nhi. Rina cũng được một cái lễ, cô bé này trong thân thể có một loại tự nhiên khí tức. Ta tin tưởng lực lượng của nàng, nhưng là để một cô gái mà gia nhập chúng ta thực sự được không? Daredevil nói ra. Nếu làm siêu anh hùng, vẫn là tại địa ngục phòng bếp nơi này, sớm muộn cũng sẽ cùng Hắc Bang đối đầu, cũng phải làm tốt thụ thương thậm chí tử vong chuẩn bị. Huống hồ, chính nàng cũng đáp ứng xuống. Tiếu Long nói ra, Daredevil nhìn về phía Rina. Rina nhẹ gật đầu, ta hoàn toàn là tự nguyện. Ta muốn tiêu diệt những Hắc Bang đó, cứu vớt người nhiều hơn. Như vậy, lực vương người cũng không có vấn đề chứ? Tiếu Long hỏi, tuyệt đối không có vấn đề. Ta muốn tự tay hủy địa ngục phòng bếp tất cả Hắc Bang. Lực vương song quyền đối với ở cùng nhau phát ra kiên cố tiếng vang. Như vậy, chúng ta cái tiểu đội này coi như là thành lập. Danh tự mà liền kêu bảo vệ người tiểu đội đi. Tiếu Long lấy ra tương lai sẽ xuất hiện danh tự. Bảo vệ người sao rất thích hợp đánh giá. Daredevil nói ra, sau một khắc bốn người tay chồng ở cùng nhau, bảo vệ người. Xuất kích, ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.